Ma thần thiên quân, chương 697, xuất phát, góc truyện audio.com, song truyện của Y Mẫu, thiên quân nhưng lại tiếp tục hướng đến Tử Di, ở đây cho dù là người ngu cũng hiểu được là có chuyện không tầm thường. Một đám bất tử điều tộc tức giận còn không nguôi lúc này lại thêm vào một hồi không hiểu cổ quái. Có chuyện gì mà ngươi cần cùng Di Nhi đơn độc nói? Chúng ta đều là người cùng tộc. Ngươi có cái gì mờ ám hay sao mà không thể nói trước mặt chúng ta? Tử Hinh lão yêu bà kia lạnh lùng nhìn thiên quân không chút khách khí nói. Mờ ám thì không có. Về phần muốn gây bất lợi cho nàng thì ta chỉ cần một cái ý niệm đảm bảo liền để nàng sống không bằng chết. Sẽ không cần đến đây tìm nàng. Thiên quân một chút cũng không để ý nhàn nhạt nói. Nghĩ đến cái gì ánh mắt liền lóe lên cổ quái nhìn một đám bất tử điều tộc. Yên tâm, ta cùng nàng chỉ có quan hệ chủ tớ không hơn. Ngoài đó ra cái gì cũng không phải. Ngươi, Tử Hinh nghe vậy thì cũng nghẹn họng không biết nói gì. Bất quá nội tâm nhưng một hồi tức giận không tên. Tử Di đường đường là bất tử điều tộc hòn ngọc quý. Vô số thanh niên tuấn kiệt. Đại năng thiên kiêu truy đuổi như vịt thế nào trong mắt thiên quân lại giống như không có giá trị gì. Cái này nhưng thực là tức giận mà không nói nên lời. Chính là một đám người bất tử điều tộc cũng như nhìn si ngốc nhìn thiên quân. Tên này sẽ không phải đầu gỗ đi, bất quá cũng có một người ở đây hiểu. Đương nhiên chính Tử Di, trước đó nàng còn có chút hoài nghi thiên quân là cái si ngốc. Không biết thưởng thức cái đẹp. Về sau gặp đến bên cạnh hắn một cái thiếp thân nha hoàn gọi là Ám Vũ. Nàng kia so với nàng càng thêm ưu tú, thực lực, dung mạo, khí chất cho dù là Tử Di nàng cũng phải mặc cảm không bằng. Có một cái thiếp thân nha hoàn đi bên cạnh ngày đêm. Thiên quân đối với những nữ nhân khác không có hứng thú cũng là bình thường. Được rồi, thời gian của ta cũng không có nhiều. Sắp tới còn phải đi cùng đám lão bất tử kia đi vào táng thiên chi địa. Trước đó ta cần hỏi rõ mấy chuyện. Thiên quân lắc đầu nhàn nhạt nói. Sau đó càng là không nhìn đám tộc nhân bất tử điều tộc mà quay đầu bước ra ngoài phòng nghị sự. Bên kia hắn nhìn thấy có một cái đình dưới tán cây. Chỗ đó xem như thuận tiện. Thân hình khẽ lóe lên liền đã đứng đó. Hả, hắn cũng đi vào táng thiên chi địa. Tử Hinh cùng Y Mẫu nghe vậy thì có chút kinh ngạc nói. Các nàng thân là hỗn độn cảnh đương nhiên đều biết đến chuyện này. Chỉ là không có trong danh sách những người được triệu tập đi vào trong đó mà thôi. Hai vị trưởng bối, ta nên làm sao đây? Tử Di đi đến bên người hai vị hỗn độn cảnh có chút không được tự nhiên nói. Nàng trước kia còn chưa đụng đến thiên quân thì có thể tự ngạo bản thân mọi mặt đều là cường đại rối tinh rối mù. Gặp đến hắn thì từ đầu đến cuối đều là chịu thiệt thôi. Càng về sau biết hắn đủ loại thần kỳ thành tích thì đối mặt hắn đã vô thức cảm giác thất bại. Chính là lúc này cũng không được tự nhiên đi đối mặt với hắn. Không sao cả, đi đi xem hắn muốn hỏi cái gì. Có chúng ta tại hắn cũng không dám làm sao đối với ngươi. Có cái gì phải sợ? Y Mẫu nhìn nàng một cái rồi nói. Ngươi thân là một cái bất tử điều tộc thiên kiêu. Làm sao lại e ngại hắn như thế? Hắn cũng không thể ăn thịt được ngươi đâu. Càng nói càng là ngữ điệu cứng rắn. Nội tâm nhưng lại cười khổ không thôi. Cùng thời loại kia quái thai thật đúng là để người chán nản. Nhất là khi Tử Di đã từng trong tay hắn thiệt thòi. Nếu không bước qua một được một bước này khả năng cả đời sẽ lưu lại cái bóng. Ngày sau tu hành sẽ càng thêm khó khăn. Vâng, Tử Di nghe vậy thì cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Hít lấy một hơi thật sâu như cố lấy lại dũng khí rồi bước đi ra phòng nghị sự. Hướng đến cái đình bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa là suy nghĩ hắn đến tìm nàng là có chuyện gì. Nếu hắn có ý đồ kia thì nàng thà là tự tận cũng không để hắn được như ý. Cứng rắn suy nghĩ một hồi thì đã đi đến trước chỗ đình kia. Thiên quân hiện tại đang đứng quay lưng về phía nàng. Hai tay chắp ở sau lưng như đang trầm tư cái gì. Phía sau nàng đám bất tử điều tộc đứng chỗ phòng nghị sự nhìn sang chằm chằm. Dĩ nhiên là muốn biết thiên quân muốn nói cái gì. Bất quá ngay khi Tử Di bước vào trong đình thì thiên quân lực lượng lại đã thả ra đem trọn cái đình bao lại. Bọn hắn có thể nhìn thấy thiên quân cùng Tử Di hai người nhưng lại không biết được bọn hắn nói cái gì. Đây một phần là do thiên quân không muốn để lại cái gì hiểu lầm. Lấy hắn thực lực hiện tại cơ bản là không cần sợ Tử Hinh cùng Y Mẫu Hồng Lâu hai người. Hắn chỉ không muốn để người ta nắm được cái gì để nói thôi. Hừ, linh thức không vào được. Tử Hinh cùng Y Mẫu đột nhiên kinh ngạc nhìn nhau nói. Mặc cho các nàng linh thức làm sao cũng không thể đi vào trong đình kia. Dĩ nhiên là thiên quân đã chặn lại linh thức của các nàng. Điều này nhưng không phải là thực lực, mà là phương diện thần hồn lực lượng. Không lẽ thiên quân linh hồn lực lượng đã mạnh mẽ đến mức cản được các nàng dò xét rồi? Đây chỉ ít cũng là bán bộ hỗn độn cảnh linh hồn mới làm được. Bất quá cũng thôi, thiên quân tu vi nhìn như hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng thực lực chính là đã đến cực hạn hỗn độn cảnh. Có thể tu hồn phương diện còn mạnh mẽ hơn thiên phú tu luyện nhiều. Thôi quên đi, hắn vẫn để chúng ta nhìn đến là được rồi. Xem ra hắn đến tìm Di Nhi cũng không phải có ý đồ gì. Y Mẫu khẽ thở ra một hơi nói. Thiên quân giúp nàng nhưng để nàng đối với hắn có ánh mắt khác. Đã không còn như trước khi ác liệt, ấn tượng xấu dần đã phai mờ. Ai y, hy vọng Di Nhi có thể nhanh chóng bước ra lần này bóng mờ. Tử Hinh lão yêu bà đứng bên cạnh hơi chút dừng lại. Sau đó lại là thở nhẹ một hơi nói. Trong đình Tử Di cùng thiên quân đứng đó liền trầm mặc chốc lát. Người trước cảm nhận được thiên quân lực lượng mênh mông đem trọn chỗ đình viện này bao lại. Không có ai có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Không biết Vũ sư huynh đến tìm tiểu muội là có chuyện gì. Hít một hơi rồi nhẹ nhẹ thở ra. Tử Di nhìn bóng lưng thiên quân hỏi. Không hiểu sao nàng cảm thấy bóng lưng của hắn lại đang có chút trầm trọng. Đây không phải là do thực lực của hắn mang lại mà là do hắn đang gánh trên vai loại nào đó trọng trách. Dĩ nhiên lại có sự tình để hắn có loại tình trạng này. Chuyện ta muốn hỏi Tử Di đạo hữu có chút liên quan đến hơn 5 năm trước khi ta cùng các ngươi gặp mặt ở bên ngoài tử vong địa vực. Thiên quân cũng không có quay đầu mà nhàn nhạt nói. Chuyện năm đó, Tử Di nghe vậy thì có chút ngẩn ra kinh ngạc, nội tâm càng là không hiểu thất vọng. Tên kia tìm đến nàng vì chuyện của mấy năm trước, xem ra bản thân là nghĩ nhiều. Sư huynh muốn hỏi chuyện khi đó là chuyện gì? Tiểu muội nếu biết sẽ toàn bộ khai báo. Tự cười chế giễu một chút nàng lại hỏi. Cũng không cần như thế khẩn trương. Thiên quân cũng chỉ nhàn nhạt nói rồi quay lưng lại nhìn Tử Di. Hắn đương nhiên là muốn nhìn một chút biểu hiện của nàng. 5 năm trước sau khi ta gặp các ngươi thì các ngươi mấy người đi đâu? Có gặp ai hay không? Có thể kể cho ta chi tiết lúc đó được hay không? Chuyện lúc đó, Tử Di nghe vậy thì có chút nhíu mày. Sau đó trầm lặng xuống. Dĩ nhiên là tại hồi tưởng cái gì. Cũng không lâu sau thì hai mắt có chút sáng ngời ngẩng đầu lên nhìn thiên quân. Sau khi sư huynh cùng ám vũ cô nương và độc cô đạo hữu rời đi không lâu thì bọn ta gặp đến một nhóm tuần vệ đội. Bọn hắn nhận ra chúng ta. Còn nói đã gặp sư huynh trước đó, trao đổi cũng không nhiều chúng ta liền chia hai ngã, sau đó tiểu muội không đi cùng mấy người của Hạo Thiên Thần Địa nữa mà được Tử Hinh trưởng lão triệu hoán. Có gặp mặt sao? Thiên quân nghe vậy thì mặt lập tức trầm xuống, song thủ không tự chủ được nắm chặt, có thu lại tâm tình không tốt, hắn lại nhìn Tử Di hỏi, ngươi nói trao đổi một chút kia là nói về chuyện gì? Cũng không nói chuyện gì, bọn hắn chỉ nói là thấy sư huynh đi ra từ tử vong địa vực. Càng là chém giết một cái độc nhãn thú, Tử Di hơi chút nhớ lại nói. Chỉ có như thế, bọn hắn không nói ta làm sao giết độc nhãn thú hay là nhắc đến dị thú hạch sao? Thiên quân cũng không suy nghĩ nhiều liền tiếp tục hỏi. A hát, đúng rồi. Bọn hắn còn nói sư huynh truyền đạt lại dị thú hay chính là mấu chốt để chúng ta chống lại quái thú. Về sau càng là có phương pháp thu lấy tẩy lễ lực lượng để chống lại quái thú tẩy lễ lực lượng. Đây nhưng không thể không đến công lao to lớn của Vũ sư huynh A-Hát. Tử Di nghe thấy như vậy thì hô lên một tiếng rồi nói. Ồ, ra là như thế sao? Thiên Quân nghe vậy thì trên mặt chợt lạnh xuống một cái sát na rồi trở lại như thường nói. Hắn có khế ước khống chế Tử Di, dĩ nhiên đã biết được nàng không có nói dối cái gì. Dĩ nhiên đã có được những thứ mà hắn muốn biết, chuyện chúng ta mới nói vừa rồi hy vọng Tử Di cô nương không nói lại cho bất kỳ ai. Được chứ, sau đó hắn hơi chút nghiêm nghị nhìn Tử Di nói. Nếu Vũ Sư Huynh đã nói như vậy thì tiểu muội đương nhiên sẽ không nhiều lời. Tử Di hơi chút kinh ngạc nói. Thiên Quân trước nay nàng biết đến rất ít có cái này biểu hiện. Dĩ nhiên là có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra. Nàng đang nói thì ánh mắt chợt biến đổi. Trước mặt Thiên Quân đột nhiên nâng lên tay phải. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nàng còn không có phản ứng cái gì thì đã cảm nhận được trong đầu như có cái gì đó vỡ vụn. Bản thân cảm thấy thư thái vô cùng. Một chút thương tổn cũng không có. Tốt, trước đây chúng ta xem như có chút hiểu lầm. Hiện tại xem như đã không còn. Chúng ta còn là bằng hữu chứ. Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu nói. Tử Di hơi chút kinh ngạc điều tra tình huống tự thân thì kinh ngạc phát hiện trước khi ấn ký khế ước nhưng đã bị phá mất. Một chút dị linh hồn lực lượng trong đó cũng đang dần biến mất. Nàng lập tức hiểu được Thiên Quân hành động trước đó có ý gì. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Nghe đến hắn nói như vậy thì trong lòng thật không hiểu rõ tư vị. Nhất thời không biết làm sao nói. Ha ha, không nói tức là đồng ý rồi. Thiên Quân khẽ cười một tiếng nói. Chuyện kia hy vọng Tử Di cô nương có thể giữ kín cho ta. Ta có việc cần phải đi trước. Cáo từ, hắn hơi nhìn nàng một chút rồi nói. Nói đoạn thì cũng thu lại tự thân lực lượng. Thời không lực lượng khẽ động. Thân hình cũng theo đó biến mất trong bất tử điểu tộc trụ sở. Hừ, mãi khi hắn khí tức hoàn toàn biến mất thì nàng mới có chút ngây người tỉnh lại. Nhìn đến xung quanh đã không người đầu thì trước mắt chợt hoa lên. Hai cái mỹ phụ xuất hiện trước mặt nàng. Dĩ nhiên là Tử Hinh cùng Y Mẫu Hồng Lâu hai vị hỗn độn cảnh đại năng. Hắn vừa mới làm gì ngươi rồi? Như thế nào lại ngẩn người như thế? Tử Hinh vừa đến lập tức hỏi. Vừa rồi một cái sát na kia Thiên Quân lực lượng đột nhiên bạo động. Không những không cho linh thức điều tra. Lóe lên một cái sát na đó thì ánh mắt bình thường cũng bị che lại. Không ai nhìn được Thiên Quân lúc đó làm gì. Hắn đem cái kia khế ước phá bỏ. Tử Di hơi chút vui mừng nói. Bất quá trong nội tâm lại không hiểu mất mát cùng thất vọng. Cái gì? Tử Hinh cùng Y Mẫu hai người nhưng lại không nhìn thấy điều đó. Thân hình chấn động kinh ngạc, Thiên Quân lại tự động đi giải cái kia khế ước, đây nhưng là có chuyện gì? Sau đó liền có một đống các câu hỏi hướng đến Tử Di truy vấn. Đương nhiên người sau không hề nói đến một chút chuyện Thiên Quân mới hỏi. Đây xem như là bí mật của hắn với nàng, Thiên Quân đi ra bất tử điểu tộc thì liền hướng thẳng về Hạo Thiên Thần Địa trụ sở. Tuy rằng vạn lần không muốn nhưng hắn nội tâm cái kia nghi ba en chín gu hai ngờ vẫn không ngừng hiện lên. Hắn nhưng không nghĩ ra được chuyện này nhưng lại có thể đi theo hướng vượt tầm kiểm soát của hắn. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Bọn hắn không có động cơ làm như thế. Vừa đi hắn vừa là lẩm bẩm không thôi. Nói đoạn mắt càng là sáng lên. Đúng thế, bọn hắn đều không có động cơ. Kẻ đáng nghi ngờ nhất vẫn là Hình Thiên Vũ. Không đúng, vẫn không đúng, còn có nguyên nhân khác. Suy nghĩ có chút rối loạn. Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu đi vào Hạo Thiên Thần Địa trụ sở. Vừa vào đến thì một đạo linh thức quen thuộc đã quét đến. Kỳ thần âm thanh truyền đến. Tiểu quỷ ngươi mới đi đâu trở về. Đến gặp ta một chút. Hơi chút kinh ngạc nhìn sang. Thiên Quân thân hình cũng khẽ động biến mất. Kỳ thần mấy người bàn bạc có chút nhanh hơn dự đoán của hắn. Các ngươi không ở lại bàn bạc một chút sao? Như nào đã quay lại đây? Thiên Quân đi đến một chỗ gian phòng thì thấy y thần đang ngồi uống trà thì nghi hoặc hỏi. Cũng có cái gì cần nói sao? Y thần bỏ xuống chén trà nói. Rạng sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi vào Táng Thiên Chi Địa. Đến lúc đó ngươi sẽ là người dẫn đường. ta quay về đây sớm một chút chính là muốn thông báo cho ngươi một tiếng. Ồ, cũng tốt, Thiên Quân kinh ngạc một tiếng rồi gật đầu nói. Táng thiên chi địa bên trong hắn đi qua không ít chỗ. Đám hỗn độn cảnh kia để hắn dẫn đường cũng không sai. Phải rồi, ta mới vừa giúp lão quỷ ngươi một cái đại ân nha. Như thế nào tính toán? Đại ân, lão phu có chuyện cần tiểu quỷ ngươi giúp sao? Y thần nghe vậy liền có chút cổ quái nhìn đến hỏi. Hắc hắc, lần này trở về ngươi có thể là gặp cả vợ lẫn con nha. Lão quỷ ngươi nói xem có nên cảm tạ bản thiếu gia ta một thoáng. Thiên Quân khẽ cười quái dị nói. Gặp cả vợ lẫn con. Y thần phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó liền mừng như điên. Thân hình khẽ thoáng đã đứng trước mặt Thiên Quân. Hai tay đè lên vai Thiên Quân đầy kích động hỏi. Ngươi nói là thực, nàng đồng ý quay lại Hạo Thiên Thần Địa. Tay ây, hàng dễ vỡ, nhẹ tay một điểm. Thiên Quân khẽ cười cười nhưng mặt lại nhăn nhó nói. Y thần cũng là phối hợp lập tức thu tay lại khẽ cười hèn mọn nói. Vụ thiếu gia nói là thực a hát. Hắc hắc, như vậy còn được. Thiên Quân cười cười gật đầu nói. Ta đảm bảo với lão quỷ ngươi. Lần này sau khi đi vào táng thiên chi địa xong quay về ngươi sẽ thấy cả y mẫu cùng con ngươi đều đang đợi ở Hạo Thiên Thần Địa. Ha ha, tốt, tốt. Tiểu quỷ ngươi đúng là chuyện gì cũng làm được, y thần nhận được xác định không nhịn được phá lên cười nói. Bất quá hắn vui vẻ cũng không được lâu thì Thiên Quân đã lại nói. Bất quá hiện tại ta cần nói cho ngài biết một chuyện khác. Chuyện gì, y thần nghe ra mùi nguy hiểm nghi hoặc nhìn Thiên Quân. Người sau cũng không nói là lại truyền âm cho hắn, càng nghe ánh mắt càng là biến đổi, ngươi nói những này đều là thật. Mới vừa đi xác nhận trở về, tuy rằng chỉ là nghi ngờ nhưng vẫn cần một chút đề phòng. Thiên Quân gật đầu nói, chuyện này để lão quỷ ngươi sắp xếp được chứ? Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chuyện này lão phu sẽ sắp xếp một chút. Y thần nghe vậy thì trầm trọng nói, thân hình sau đó cũng lóe lên biến mất, Thiên Quân cũng là lười đi đến chỗ khác, trực tiếp ngồi xuống cảm nhận tự thân lực lượng. Nhắm mắt điều tức, tu hành như quên đi thời gian, trời mới bắt đầu sáng, vẫn còn chút tối Thiên Quân đã mở mắt ra đi ra khỏi phòng. Một bước bước ra đã đến táng thiên chi địa vành đai bên ngoài. Ở đây nhưng đã đứng không ít người, từng đạo khí tức mạnh mẽ tuyệt luân, dĩ nhiên đều là hỗn độn cảnh, nhìn đến một chút liền đã đến bên cạnh y thần, lặng lẽ truyền âm một chút, thời gian không lâu. 50 vị hỗn độn cảnh lấy cự kình dẫn đầu đều đã đến đầy đủ. Từng đạo ánh mắt sắc bén nhìn vào táng thiên chi địa chỗ sâu. Cự kình nhìn về phía Thiên Quân nhàn nhạt nói. Đi thôi, Thiên Quân gật đầu một cái thì liền đi đầu phá không lao đi. Trong đó không biết có biến hóa nào không nhưng Thiên Quân tin tưởng lấy đội hình xa hoa này thì chỉ cẩn thận một chút thôi chắc chắn để cho quái thú. Cùng vực ngoại tu giả một kích trọng thương chí mạng, vù, vù, từng đạo thân ảnh cũng theo đó âm thầm biến mất, hành động lần này có thể nói là vô cùng bí mật. Hầu như cũng chỉ có hỗn độn cảnh mới biết mà thôi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.